Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1780, chương 1778, điên cuồng hấp thu. Tại sau khi chuẩn bị xong, lập tức liền điều khiển cái này ác linh con rối bay ra bên ngoài. Tuy nhiên cái này ác linh con rối bị Dịch Thiên Vân hơi dùng sức mạnh che giấu dưới, để tránh bị còn lại tu luyện giả cho nhìn thấy, nếu như bị nhìn thấy về sau dễ dàng gây nên hỗn loạn, dứt khoát liền che giấu, trừ phi tu vi cường hãn điểm, nếu không đều là nhìn không ra bản thể là cái gì. Ác linh con rối bay sau khi ra ngoài, cấp tốc bắt đầu vận chuyển thể nội tà thần Bảo Châu, một cỗ tà ác vô cùng lực lượng bắt đầu ở thể nội lưu truyền. Tuy nhiên cũng không có chảy ra bên ngoài cơ thể, mà là tại thể nội lưu chuyển lên theo thời gian chuyển rời. Uy lực càng ngày càng mạnh, tà thần Bảo Châu lực lượng đã dần dần bị phóng xuất ra, ác linh khôi lỗi lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng đi lên bảo tăng mà lên. Chiến lực lập tức liền nhảy đến thượng vị thiên thần giai đoạn, sau đó hướng trung kỳ phóng đi. Đi theo đến hậu kỳ, cuối cùng đạt tới tiếp cận thần đế trạng thái. Tà ác vô cùng lực lượng, coi như không bên ngoài, đều lập tức gây nên các đại cường giả vực chủ chú ý. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân lập tức liền truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng. Đây bất quá là khôi lỗi của mình, cái này phía dưới bọn hắn mới an tâm lại. Không phải vậy, cảm nhận được cỗ khí tức này, thật đúng là phi thường dọa người. Minh chủ là thế nào làm đến cái đồ chơi này, thật sự là đủ đáng sợ, bọn hắn đều bị hù dọa. Cỗ lực lượng này thật sự là vô cùng cường đại, hơn nữa còn vô cùng tà ác. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân nói ra, bọn hắn thật đúng là tưởng rằng tà hoàng giáng lâm. Nói trở lại, minh chủ làm cái này con rối tới, muốn phải làm những gì đâu. Bọn hắn cũng không cảm kích, nhất là nhìn thấy Dịch Thiên Vân dừng lại thanh trừ năng lượng màu đen lúc, đã cảm thấy có chút kỳ quái, trước đó còn không ngừng dọn dẹp. Nhưng tại thanh lý một lát về sau, liền không có tiếp tục. Khi bọn hắn suy đoán Dịch Thiên Vân muốn phải làm những gì lúc, bỗng nhiên giữa không trung ác linh con rối mở ra miệng lớn, sau đó tới cái thôn tính, bốn phía năng lượng màu đen bắt đầu như là nước chảy, không ngừng tràn vào ác linh khôi lỗi trong miệng. Cái này tốc độ so với Dịch Thiên Vân chậm rãi thanh trừ phải nhanh hơn nhiều lắm, đơn giản không cùng một đẳng cấp. Đảo mắt giữa, một khu vực lớn liền bị rút khô, đều bị ác linh con rối cho hấp thu nhập thể nội, hấp thu có thể khôi phục thân thể. Loại phương thức này có lợi có hại, chỗ tốt đúng vậy thời điểm then chốt có thể khôi phục thân thể của mình, chỗ xấu đúng vậy lập tức cho hút khô một khối khu vực. Cứ như vậy liền chờ tại đem hoàn cảnh biến trở về nguyên trạng. Tự nhiên là không có lời, tuy nhiên thật ác linh tộc tấn công khi đi tới, chắc chắn sẽ không đơn thuần hấp thu một bên. Dạng này liền thật quá hố, nhiều nhất đúng vậy hơi hút mỏng một điểm, sau đó thay cái khu vực hấp thu. Mà sẽ không giống Dịch Thiên Vân dạng này một mạch địa mãnh hút, cái này tốc độ thật là quá kinh người, liền xem như có cửu phẩm ánh sáng hạch tâm, đều không có loại này tốc độ a. Dịch Thiên Vân nhìn thấy loại tình huống này lúc, đều bị hung hăng giật nảy mình. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tốc độ là có chỗ tăng lên, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghịch thiên, có thể nói không cần quá lâu thời gian là có thể đem mảnh này thần vực trên không cho dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như đổi thành tốc độ so sánh, ít nhất là Dịch Thiên Vân trước đó gấp mấy chục lần nhanh chóng, bực này tốc độ chỗ nào còn cần Dịch Thiên Vân động thủ, liền dựa vào cái này ác linh con rối như vậy đủ rồi. Tuy nói trong cơ thể hắn ánh sáng hạch tâm là không cần, nhưng lấy ra chiến đấu hoặc là tăng lên lực lượng của mình đều có trợ giúp thật lớn, bởi vậy cũng không phải là không công tăng lên, vẫn là có rất lớn hiệu quả. Đến lúc đó cùng tà hoàng lúc chiến đấu, đúng vậy một chương rất không tệ át chủ bài. hiệu quả xác thực kinh người. Xem ra dạng này tiếp tục nữa, thanh lý tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều, chỉ là như vậy vừa đến. Cái kia tà hoàng hẳn là sẽ rất mau ra động. Huyễn Minh Nguyệt ánh mắt vô cùng băng lãnh. Dịch Thiên Vân gật đầu, cái này mấy người tại đem tà hoàng ép ra ngoài, thật vất vả vài phía dưới hoàn cảnh, cứ như vậy bị phá hỏng. Hắn làm sao lại trơ mắt nhìn lấy đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đoán chừng không bao lâu, tà hoàng liền sẽ lao ra ngoài trước lúc này. Có thể thanh lý bao nhiêu đúng vậy bao nhiêu. Tốt hơn đều bị bao phủ lại, xem ra cần phải nhiều tạo vài ngày tôn cấp. Coi như so ra kém cái này nhất tôn, chí ít hấp thu tốc độ so với chúng ta phải nhanh nhiều. Dịch Thiên Vân đã tính toán tốt. Tính toán đợi sẽ liền nhiều tạo một số ác linh con rối. Tu vi không cần quá cao, đều là thiên tôn cấp đừng là được rồi, tạo sau khi đi ra liền phân bố đến các nơi đi hấp thu, tuyệt đối có thể nhanh hơn độ thanh lý đông đảo. Tu luyện giả nhìn thấy cảnh tượng này lúc đều bị sợ có chút không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng là cái nào đại năng đi ra hỗ trợ. Có đáng sợ như vậy lực lượng, đem cái này đám người vì đó lo lắng năng lượng màu đen cho rút khô. Cái này đáng sợ tốc độ thật đúng là làm cho người rung động. Đi theo Dịch Thiên Vân liền đi chế tạo ra còn lại ác linh con rối đi ra, chỉ cần vật liệu đủ nhiều liền có thể sáng tạo ra vô hạn cái ác linh con rối đến. Không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ là trước đó nhét quá nhiều cho cái này ác linh khôi lỗi. Còn lại phía dưới vật liệu vẫn tương đối ít, có thể chế tạo ra ác linh con rối tương đối ít, tuy nhiên cái này cũng không quan trọng. Chờ hắn lại đi diệt đi một đám ác linh tộc, lại là có thể tuôn ra một đống lớn vật liệu đến, đều cho ta đi thanh trừ hết những này năng lượng màu đen đi. Dịch Thiên Vân lập tức đem nhóm này ác linh con rối cho thả ra ngoài. Cả đám đều cấp tốc hướng bốn phía phóng đi. Sau đó bắt đầu thôn phệ lên năng lượng màu đen kia, đến thanh lý tốc độ là so ra kém có được tà thần bảo châu ác linh con rối, nhưng so với Dịch Thiên Vân đều muốn nhanh lên một bậc. Loại kết quả này đối với hắn mà nói đã là đầy đủ, tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng tiến về hỗ trợ thanh lý. Có thể nhờ thanh lý một khối là một khối, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng lúc đó, tình huống bên này rất nhanh liền để tà hoàng bên kia đã biết. Tà hoàng một mực đang phụ cận cai nằm vùng, chỉ cần có cái gì dị động đều có thể lập tức biết. Cái gì? Có ta tộc cường giả hỗ trợ thanh lý máu đen, chẳng lẽ là cái kia tà thần đời sau? Tà hoàng nhíu mày nói, gia hỏa này đang làm cái gì? Cướp đi Huyễn Minh Nguyệt, hiện tại còn hỗ trợ thanh lý, đây là tộc ta cường giả sao? Tiểu tử kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, bắt hắn cho lôi kéo đến xít sao? Cái này liền không rất rõ, tựa hồ còn lợi dụng tà thần bảo châu lực lượng đến thôn phệ máu đen. Tiếp tục như thế, chỉ sợ phía dưới trưởng lão sắc mặt khó coi. Thật vất vả bố cục thành công, bây giờ lại là xuất hiện tên phản đồ. Bọn gia hỏa này, biện pháp vẫn là không ít, xem ra kế hoạch đến trước thời hạn. Tuy nhiên cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tà hoàng đứng dậy, thở sâu xả giận nói, hiện tại bắt đầu chỉnh quân, 3 ngày sau toàn diện tiến công, mở ra thần đế chiến. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành thần đế, sau đó thống lĩnh cái thế giới này. Tà hoàng ánh mắt sáng rực, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập cuồng nhiệt. Vì giờ khắc này, hắn chuẩn bị quá lâu, tại lần thứ nhất thần đế thời gian chiến tranh cũng đã bắt đầu chuẩn bị, làm sao khi đó lãnh đạo cũng không phải là hắn, mà là tà thần. Hiện tại cuối cùng tại đến lượt hắn chủ đạo, mà hắn chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. NT. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay.